Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lần đầu gặp Trình Giảo Kim. Tô Bạch mặt càng đau rồi, mã đá hậu uy lực quả nhiên không nhỏ. Che chính mình nửa bên mặt nói, ta hỏi ngươi, nhân đi bộ tại sao phải mang giày à? Không mang giày mài chân à? Ngoặc kép. Trình Sử Mặc không hề nghĩ ngợi phải trả lời rồi đi ra. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nhân mang giày sẽ không mài chân. Kia cho mã cũng mặc vào giày đây. Có phải hay không là liền có thể giải quyết vó ngựa mài mòn vấn đề? Tô Bạch nhìn hắn hiểu được rồi muốn cười hai tiếng. Nhưng là khóe miệng kéo một cái động đau nước mắt cũng mau xuống đây rồi. Chỉ có thể mặt không chút thay đổi nói. Ta cho trên vó ngựa đinh vó sát, mã bất kể thế nào chạy băng băng mài mòn đều là vó sát. Các loại mài mòn nghiêm trọng sau, đổi lại hai cái vó sát chính là. Con mắt của Trình Sử Mặc càng ngày càng sáng, hô hấp cũng là càng ngày càng thô trọng. Đúng vậy, như vậy thì có thể giải quyết vó ngựa mài mòn vấn đề. Mà giải quyết cái vấn đề này. Ta đại đường hàng năm có thể tiết kiệm bao nhiêu chiến mã đi ra? 5.000 thất hay lại là 10.000 thất? Bộ binh chinh chiến khó khăn thời điểm. Nếu như nhiều ngũ thiên kỵ binh sẽ như thế nào? Càng muốn hắn lại càng kích động. Hô hấp cũng càng gấp gáp hơn đứng lên. Liền vội vàng hạ lệnh. Nhanh, đem kia thất nô mã dắt trở lại. Dạ, một tên bộ khúc đáp đáp một tiếng. Mấy bộ chạy về phía nô mã, mới vừa rồi tiểu nô mã bị giật mình sau này liền chạy trở về một bên chuồng ngựa. Bộ khúc quá đi bắt dây cương liền phóng đi qua, tiểu hồng mã rất là kháng cự, nhìn dáng dấp mới vừa rồi cho nó đinh móng ngựa, cho nó để lại rất lớn ám ảnh trong lòng a. Bất đắc dĩ dây cương trong tay người ta, lại không tình nguyện cũng qua được. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm hồng mã nói, dắt nó đi ra ngoài chạy mấy vòng, trở lại cho ta nhìn xem một chút nó móng ngựa. Bộ khúc đáp đáp một tiếng, dắt ngựa hướng vừa đi, nhìn dáng dấp chắc là đi thí nghiệm vó sắt rồi. Trình Sử Mặc vẻ mặt xin lỗi nói, liên lụy Sửu Nghiêu rồi, này tiên sinh thế nào còn chưa tới, nhưng là mới vừa rồi Tô Bạch bị mã đá sau này. Thì có người làm đi gọi đại phu rồi. Tô Bạch lắc đầu nói. Không quan trọng. Hiện tại cũng đau tê cứng. Cũng không có cảm giác gì rồi. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch mặt nhìn một hồi. Sắc mặt chậm chạp đỏ lên. Cuối cùng ôm bụng ha ha cười nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta biết lúc này cười không thích hợp. Nhưng là ta thật không nhịn được. Ha ha ha ha, Tô Bạch mặt rất đen, này muốn là không phải tại hắn trong phủ, Tô Bạch thật muốn một đấm đem người cháu này thả ngã xuống đất. Trình Sử Mặc dẫn Tô Bạch đi tới đại sảnh, Tô Bạch loại này Bạch Đinh tới, cũng không dùng được Trình phu nhân vân vân chiêu đãi, Trình Sử Mặc đi ra cũng đã là cho đủ mặt mũi. Hai người ngồi ở tiền thính. Đại phu cõng lấy sau lưng một cái hòm thuốc nhỏ một mực cung kính đi vào. Hướng về phía Trình Sử Mặc thi lễ nói. Tiểu công gia, Trình Sử Mặc không nhịn được khoát tay một cái nói. Ta đây huynh đệ để cho vó ngựa đạp phải mặt. Ngươi cho nhìn một chút đi. Đại phu cho Trình Sử Mặc làm một ấp. Mấy bước đi tới Tô Bạch phụ cận. Nhìn chằm chằm Tô Bạch sưng lên mặt nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói. Xin công tử nhẫn nại một chút, ta muốn sờ một cái công tử gương mặt, xác nhận một chút xương cốt có không bị thương mắc. Tô Bạch gật gật đầu nói, phiền toái tiên sinh, đại phu cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái Tô Bạch má phải, mặc dù đã rất nhẹ, hay là cho Tô Bạch đau quất thẳng tới hơi lạnh, vạn hạnh, công tử đây chỉ là bị thương ngoài da. Lão phu cho công tử mở ngưng đau tiêu xưng thuốc dán. Có 1-3-5 ngày ấy cũng là có thể khỏe không sai biệt lắm. Tô Bạch vội vàng cho đại phu thi lễ nói. Đa tạ tiên sinh, Đại phu cười một tiếng, cõng lấy sau lưng hòm thuốc nhỏ liền rời đi tiền thính. Hẳn là đi chế thuốc rồi. Các loại đại phu đi. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch má phải. Trong tiền thính một lần nữa truyền tới tiểu công gia tiếng cười. Tiểu công gia, lão gia trở lại. Hai người đang ngồi ở phòng chính tán gẫu đâu rồi? Người gác cổng báo lại. Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng nói. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút cha ta. Vừa nghĩ tới lập tức phải thấy đại đường danh nhân, Tô Bạch còn có chút tiểu kích động. Hai người mới vừa đi tới phòng chính cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng phóng khoáng vô cùng cười to. Hoa ha ha, nghe nói con ta hôm nay mang bằng hữu tới. Nhanh để cho ta xem. Tô Bạch theo thanh âm phương hướng nhìn một cái, chỉ thấy một vị đại hán mặt đen bước đi tới. Đại hán này thân cao tới 2 mét, lưng hùm vai gấu, râu quai nón nồng đậm đã không thấy được miệng, đi bộ long hành hổ bộ, đi theo phía sau 6 vị toàn thân khôi giáp bộ khúc. Tay đè cán đao đằng đằng sát khí, nhìn một cái chính là đã trải qua sa trường mãnh tướng. Trình Giảo Kim nhìn thấy bây giờ Tô Bạch hình dáng cũng là sợ hết hồn. Chỉ thấy bây giờ Tô Bạch người mặc thư sinh áo dài trắng, áo khoác một món màu xám da áo cừu, muốn theo đạo lý mà nói cũng có thể cũng coi là phong lưu phóng khoáng. Nhưng là kia phồng lên giống như heo mặt như thế nửa bên mặt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trường An gần đây lưu hành loại trang phục này? Ai, lão phu xem ra là lạc ngũ, là không phải giới thời trang lộng triều nhân rồi. Tô Bạch nhìn một cái Trình Giảo Kim, vội vàng cúi người chào nói. Học sinh Vương Sửu Nghiêu, bái kiến quốc công đại nhân. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười hư đỡ một chút Tô Bạch nói. Ha ha ha, hiền chất đa lễ, nếu là Sử Mặc bằng hữu, cũng đừng tên gì quốc công rồi, gọi ta Trình bá bá là được. Tô Bạch cái này không biết xấu hổ, vội vàng thuận cái leo. Lúc ấy liền đổi giọng gọi Trình bá bá. Trình Sử Mặc nhìn hai người đánh xong kêu, vội vàng chen miệng nói, cha, hai ta tìm được phòng ngừa vó ngựa mài mòn phương pháp. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim mắt hổ một đứng thẳng, lúc ấy một cổ không khỏi nặng nề khí tức bao phủ Tô Bạch hai người. Tô Bạch thân thể cứng đờ, này... Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng vị giả vương bá chi khí? Ánh mắt của Trình Giảo Kim nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc nói, tìm được phòng ngừa vó ngựa mài mòn phương pháp. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nhìn một cái Trình Giảo Kim thần sắc cũng có chút sợ hãi. Đây chính là để cho cha đánh hậu di chứng. Hít, hẳn là tìm được đi. Đúng cha. Cái phương pháp này là Sửu Nghiêu huynh đệ phát minh ra tới. Trình Sử Mặc nói chuyện cũng trở nên lắp. Ba lắp bắp, nhìn thấy con mắt của Tô Bạch sáng lên, vội vàng đem Tô Bạch đẩy tới trước mặt Trình Giảo Kim. Con mắt của Trình Giảo Kim một đứng thẳng, chăm chú nhìn Tô Bạch nói. Hiền chất, Sử Mặc nói nhưng là thật. Tô Bạch lần này là trực tiếp đối mặt ánh mắt của Trình Giảo Kim. Cũng cảm giác một cổ áp lực cực lớn sắp tới ở trên người mình. Thật giống như chỉ cần mình nói một câu nói láo, cũng sẽ bị mắt tiền nhân xé cái nát bấy. Ực, Tô Bạch không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vốn là lập công chuyện, làm sao làm dọa người như vậy đây? Cố tự chấn định một chút, vừa định muốn giải thích. Một trận tiếng vó ngựa truyền tới, Trình Giảo Kim lỗ tai động một cái. Vó ngựa này âm thanh thế nào là lạ, còn không có suy nghĩ ra xảy ra chuyện gì đâu rồi. Mới vừa rồi đi ra ngoài thử mã bộ khúc trở về, nhìn thấy nhân đều tại vội vàng làm lễ ra mắt, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói với Trình Sử Mặc, tiểu công gia, biện pháp này quả nhiên hữu dụng, ngựa chạy băng băng không việc gì, lúc trở về tiểu nhân kiểm tra một chút, vó sắt toàn bộ hoàn hảo. Quả nhiên có thể phòng ngừa vó ngựa mài mòn. Trình Giảo Kim nghe một chút, đưa tay liền tóm lấy Tiểu Hồng Mã vó ngựa. Tiểu Hồng Mã phản kháng. Ở Trình Giảo Kim quái lực hạ đơn giản là không chịu nổi một kích. Trình Giảo Kim nhìn một cái, chỉ thấy mã trên lòng bàn tay đóng một hình trăng lưỡi liềm thiết phiến. Trình Giảo Kim chinh chiến nhiều năm như vậy, cùng chiến mã làm bạn, liếc mắt là có thể nhìn ra tháng này nha hình thiết phiến có ích lợi gì. Lập tức ngẩn ra, sau đó chính là mừng như điên, ngay sau đó lại vừa là bi thương. Bộ mặt biểu tình vậy kêu là một cái phong phú a. Nhìn lão cha như vậy, Trình Sử Mặc cũng không dám quấy nhiễu, liền một bên yên lặng chờ đợi. Liền hắn đều như vậy, Tô Bạch bọn họ thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn là cũng không dám thở mạnh a. Liền nghe Trình Giảo Kim dù gì nói, cứ như vậy hai cái tiểu thiết phiến, gần ngàn năm lại không người có thể nghĩ đến. Ta Đại Đường nếu như nhắc 10 năm trước thì có này tiểu thiết phiến, nơi nào còn có vị thủy sỉ nhục a. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim xoay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, cũng không biết nghĩ tới chuyện cũ gì, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, nhìn Tô Bạch tiểu trái tim trực nhảy. Tiểu tử, đây là ngươi nghĩ ra được? Trình Giảo Kim vấn đạo. Tô Bạch ngẩn ra, có ý gì? Lão già này chẳng lẽ là muốn nuốt công lao? Đang suy nghĩ nói thế nào thời điểm, Trình Sử Mặc trước thay hắn đã đáp ứng. Không sai, cha, đây chính là ta Sửu Nghiêu huynh đệ phát minh. Ngoạc kép, Tô Bạch cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Trình Giảo Kim cũng ý thức được hiện tại chính mình khả năng có chút hù được này đứa bé rồi. Dùng sức vỗ một cái Tô Bạch bả vai cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, lão phu cái này thì đi trước mặt bệ hạ cho ngươi thỉnh công. Nói xong mang theo 6 gã bộ khúc cùng Tiểu Hồng Mã phong phong hỏa hỏa đi ra cửa. Nhìn thấy Trình Giảo Kim đi xa sau này, Trình Sử Mặc mới thở ra một hơi thật sâu nói, được rồi, Sửu Nghiêu, lúc này ngươi cũng coi là lập công. Ha ha ha, ai, Sửu Nghiêu hiền đệ, rõ ràng là chuyện vui. Ngươi tại sao sầu mi bất triển đây? Cha ngươi này hai cái, bây giờ ta nửa người cũng không có cảm giác rồi. Mới vừa rồi cái kia đại phu đi hay không đây? Không đi nhanh lên gọi trở về, ta cảm thấy cho ta còn có thể cấp cứu một chút. Ngoạc kép chấm chấm, chúng ta Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân bệ hạ, năm nay vừa vặn 30 tuổi. Chính là một người nam nhân thời kỳ tột cùng. Đầu năm mùng 1, mời chư vị đại thần dự tiệc. Vừa mới bận rộn một ngày, làm một tới lúc gấp rút với chứng minh chính mình hoàng đế. Hắn không có nghỉ ngơi, ngược lại là đi tới thư phòng phê duyệt tấu chương. Hôm nay đông thiên nhất thẳng chưa có tuyết rơi, vị này hoàng đế bệ hạ cũng minh bạch điều này đại biểu cái gì. Sầu mi bất triển, cũng định đã nhiều ngày triệu tập phòng huyền linh Đỗ Như Hối trưởng Tôn Vô Kỵ đám người tham khảo. Các nơi đều cần chuẩn bị cứu tế lương, nhà mình là thế nào được hoàng vị? Nếu quả thật là một cái đại tai năm, còn nữa hai cái có dụng ý khác nhân vung cánh tay hô lên. Cộng thêm nhà mình hoàng vị được cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Sợ là trong lúc nhất thời chiến loạn nổi lên bốn phía. Lần hai khôi phục thành 18 đường phản vương cắt rời trang diện. Đang giàu những chuyện này thời điểm, ngự thư phòng môn lặng lẽ mở ra, một cái tiểu hoàng môn đi vào, nhẹ giọng nói, bệ hạ, Lô Quốc công cầu kiến. Ngoạc kép, ô, Lý Thế Dân có chút kinh ngạc, cái này lão thất phu mới vừa đi không tới một giờ, tại sao lại trở lại? Chớ là không phải lại coi trọng chấm thứ gì? Hai ngày trước có thể là mới vừa dọn đi chấm một đôi lư hương. Vừa nhắc tới Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân trên mặt không khỏi để lộ ra nhức đầu biểu tình. Cái này vì hắn chinh nam chiến bắc lão tướng có thể nói là để cho hắn vừa yêu vừa hận a. Tuyệt, Lý Thế Dân hữu khí vô lực nói một cái âm thanh. Hoàng môn hẳn là, lặng lẽ đảo thối lui ra ngự thư phòng. Không dùng bao lâu, Trình Giảo Kim khắc kia ý đè thấp vẫn là rất lớn, tiếng giọng liền vang lên. Bệ hạ, nhưng là ở ngự thư phòng, hư. Ta Lô Quốc công đại nhân ai? Ngài có thể nhỏ giọng một chút. Thánh thượng chính phê duyệt tấu chương đâu rồi? Đợi nô tài cho ngài bẩm báo một tiếng. Không cần, dẫn hắn vào đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?